Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 131, hiện đại kỳ sự, phần 5, góc truyện audio.com. Trên đời này, người còn có thể biến thành mèo, vậy người có thể hiểu tiếng mèo còn có bao nhiêu kỳ quái. Mèo con ra hồ đừng nỗ lực an ủi chính mình. Được rồi, lời này liền chính hắn còn không tin, nào có người thường đi khuyên một con mèo làm yêu quái chứ. Không làm yêu quái, vậy ngươi tính làm cái gì? Cẩm Vinh híp híp mắt nói. Mèo con ra hồ đường lại lần nữa vùi đầu, co thành một đoàn, nhân sinh có một sự thật thê lương là, hắn hiện tại chính là một con mèo. Một con mèo không tôn nghiêm không tự do, đến tột cùng vì sao bản thân lại biến thành một con mèo. Đường đường lâm vào trầm tư, không nói chính mèo đường cảm thấy kỳ quái, Cẩm Vinh cũng rất tò mò, cô vẫn là lần đầu tiên thấy hồn người ra miêu nha. Mèo con ra hồ đường còn chưa tự hỏi nhân sinh được bao lâu, liền cảm giác bụng mình quặn đau. Thấy hô hấp mèo con không thích hợp, Cẩm Vinh dừng lại, quay đầu nhìn về phía tiểu miêu đang đau đớn muốn chết. Vài giây sau, Cẩm Vinh mới nhận ra quên mất mèo con không thể uống sữa bò. Ta quên mất rất khó đem ngươi coi như một con mèo thật hơn nữa. Cẩm Vinh nhún vai, trong nhà chỉ có sữa bò, cô lại không cần ăn cơm, sữa bò vẫn là chủ nhà đưa. Cẩm Vinh thở dài, chúng ta đi thú y đi. Da lông trên bụng bị ngón tay đối phương nhẹ vuốt qua, mèo con ra hồ đường cảm giác đau đớn hình như giảm bớt đi rất nhiều, người này là yêu quái sao? Tùy tiện sờ một chút là hết đau, sau đó liền nghe tân chủ nhân cảm khái nói, tóm lại cũng không thể để ngươi tiêu chảy ở nhà, như vậy ta sẽ nhịn không được ném ngươi ra ngoài đường. Mèo con ra hồ đường, thật sự muốn cho tên chủ nhân hỗn đản này một vuốt hừ. Cũng may tiểu khu tiện nghi đầy đủ, cách đó hai tòa nhà có một bệnh viện cho thú cưng, Cẩm Vinh vừa đi vào, đã có một nữ y tá trẻ tuổi chào đón, xin cháu, ngài cần trợ giúp gì sao? Gương mặt nữ y tá hơi đỏ lên, vị tiên sinh này lớn lên thật là đẹp mắt, trước kia chưa gặp qua, hẳn là mới chuyển đến đây. Mèo con hình như ăn sai đồ, bị đau bụng, Cẩm Vinh cười tủm tỉm nói, còn đem mèo trong lòng ngực đưa qua. Là bị đau bụng sao? Nữ hộ sĩ tiếp nhận lấy mèo con, lập tức mèo con ra hồ đường cảm nhận được đau đớn trở lại, nhưng vẫn cố chịu đựng không cào y tá tì tì. Bác sĩ kiểm tra xong, Cẩm Vinh lại nói cho bác sĩ chuyện uống sữa bò, bác sĩ đỡ đỡ mắt kính nói, sữa bò có các thành phần mèo con không hấp thụ được, lần sau phải chú ý ăn uống, tiêm một mũi với uống thuốc là được. Tốt, ta nhớ kỹ. Cẩm Vinh một bộ dạng chủ nhân tốt, nghe thực nghiêm túc. Chờ Cẩm Vinh ôm mèo rời đi, nữ y tá còn nhìn theo thật lâu, trong mắt chỉ thiếu nở ra hình trái tim. Đừng ngắm nữa, người cũng đã đi rồi. Bác sĩ mặt không biểu cảm mà chụp đơn thuốc lên trên đầu cô. Y tá bĩu môi nói, bác sĩ cố, bác không thể bởi vì bản thân đã yên bề gia thất mà quên cháu còn độc thân. Cô bác sĩ đôi kính mắt hơi lóe, ta sẽ không ngăn trở cháu theo đuổi hạnh phúc, tiền đề là cháu làm tốt công tác, đợi lát nữa Thẩm Thái Thái liền mang bảo bối xin đi đến kiểm ta, còn lộ ra bộ dạng mê trai kia thật làm mất mặt mũi bệnh viện chúng ta. Cẩm Vinh ôm mèo con ra hồ đang có chút uể oải chờ đi trên đường, huýt sáo, nuôi mèo thật tốn tiền mà. Lại cúi đầu cười vỗ vỗ đầu mèo con, sữa bò không thể uống, mang ngươi đi mua chút đồ ăn đi. Ở bệnh viện thú cưng bị lăn lộn hồi lâu, mèo con ra hồ đường đã không còn sức lực phát biểu ý kiến. Nhưng chờ, góc truyện audio.com, vào siêu thị, mèo con ra hồ đường vẫn là nhịn không được vì quyền lợi của chính mình mà đấu tranh, ta không cần cắt mèo. Ta không cần đồ chơi mèo, ta không cần ăn đồ ăn của mèo. Ánh mắt Cẩm Vinh còn dừng lại trên đồ hộp đủ hình dáng màu sắc, nghe được lời này lại không khỏi cảm thán, quả nhiên nuôi mèo thực phiền toái. Cho dù như thế, Cẩm Vinh vẫn dựa theo danh sách cần chú ý bác sĩ đưa cho, lại theo ý mèo con ra hồ chọn những thứ mèo con có thể tiêu hóa được. Đối với đồ vật cảm thấy hứng thú, Cẩm Vinh vẫn là nguyện ý kiên nhẫn. Rốt cuộc thân thể mèo có thể cất chứa linh hồn người, cô còn tính toán nghiên cứu một chút. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sáng sớm, ánh mặt trời thật ấm áp, đường đường nằm dài dưới ánh nắng, vươn vuốt mèo sờ soạng mặt toàn là lông, ai thiếu chút nữa quên mất sự thật chính mình từ người biến thành một con mèo. Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Mèo con ra hồ đường sửa sang lại một chút ký ức hỗn loạn, hiển nhiên dung lượng não mèo có chút hạn chế. Hắn cùng hai mèo huynh đệ tách ra, bị người thu dưỡng, nhân viên dọn phân mới của hắn hình như có chứng vọng tưởng cộng thêm khuynh hướng ngược mèo, cho hắn uống sữa bò làm hắn tiêu chảy, đi bệnh viện thú cưng, còn đi siêu thị, may mắn không mua cắt mèo thật mất mặt. Cứ việc hắn biến thành một con mèo, nhưng tôn nghiêm vẫn phải giữ vững. Cuối cùng hắn mệt đến mức ngủ thiếp đi. Cảm giác xung quanh có chút không thích hợp, vị nhân viên dọn phân kia đang ở đâu nhỉ? Mèo con ra hồ đường mở lớn con ngươi màu hổ phách thăm dò bốn phía, thực mau tìm được bóng dáng người kia đang tinh thần phấn chấn mang tai nghe ngồi máy tính. Mèo con ra hồ đường nhảy khỏi giường nệm cao su mềm mại, chạy bộ đến bên cạnh Cẩm Vinh, cắn ống quần cô kéo kéo không có phản ứng. Mèo con ra hồ đường đành phải bám vào ghế dựa bò lên, nửa ngồi xổm trên đầu vai Cẩm Vinh, cuối cùng cũng thấy rõ màn hình. Thì ra là đang xem bóng đá. Mèo con nhìn ra, đội Century đang đấu với đội Lion, tình hình thi đấu thật gấp rút, còn 10 phút nữa là hết giờ mà mới chỉ có Century ghi được một bàn, mèo con đường đường xem rất say mê. Còn một phút cuối, mèo con ra hồ đường kích động mà ngao ngao một tiếng, sau đó liền ngã xuống, lăn ở trên thảm mềm. Cẩm Vinh tháo tai nghe, nhìn mèo con ra hồ trên mặt đất bán xuẩn, chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi làm mèo vẫn còn rất mê bóng đá nha. Mèo, mèo con ra hồ đường làm bộ nghe không hiểu, thuận miệng kêu một tiếng. Cẩm Vinh cười nhạo một tiếng, đừng có qua loa với ta, nói tiếng người ta nghe hiểu. Mèo, ngươi thật sự hiểu, Cẩm Vinh cười tủm tỉm nói, tỉ như ngươi nói mớ khi ngủ, còn nói cái gì mà xe Việt dã với party kia. Mèo con ra hồ lúc này lông tơ dựng đứng lên, ngươi là yêu quái từ đâu ra. Cẩm Vinh thương hại chọc chọc đầu mèo, thật khờ, khó trách đến nay cũng chẳng tu thành mèo yêu được. Mèo con ra hồ đường dường như đã được chứng thực ý nghĩ trong lòng mình, khó trách vẫn luôn muốn lừa hắn biến thành mèo yêu tân chủ nhân chính là một lão yêu quái. Ngẫm lại thật bi ai, không chỉ có biến thành một con mèo, còn bị lão yêu quái bắt cóc. Đời quá tàn khốc àm, nhưng mèo ra hồ đường không bi ai được bao lâu thì cái bụng đã rên một trận, lại không thể không nhẫn nhục đến lấy lòng lão yêu quái. Đói bụng sao, Cẩm Vinh cong khóe môi cúi đầu nhìn mèo con đang cắn ống quần bán manh dưới đất. Nhà tủ lạnh ở kia còn có thịt hộp. gocchuyenaudio.com Cẩm Vinh tùy tay chỉ, không hề muốn thực hiện nghĩa vụ của một con sen. Bán manh cũng vô dụng, mèo con ra hồ đường chỉ có thể nhận mệnh tự mình chạy đi tìm đồ ăn. Mèo con cố gắng lắm mới miễn cưỡng mở được tủ lạnh, nhảy nhảy chụp lấy chốt khẩn cấp của tủ lạnh, cái tủ liền tự mở ra. Mèo con ra hồ leo lên ngăn đầu tiên, có mấy hộp răm bông cùng sữa tươi. Mèo đường đường đương nhiên không dám đụng vào sữa tươi lần nữa, nhưng răm bông trong hộp sắt cứng như thế, làm sao mở ra bây giờ? Nhưng mà mèo đường lại phát hiện thân hộp có một vết cào dài do móng vuốt của chính mình tạo ra, mèo con xoa xoa mắt lại với một lần a, lại một vết cắt nữa. Mèo con ra hồ đường tạm thời bất chấp mùi thịt thơm ngon tỏa ra từ trong hộp, nhanh chân chạy vội tới chỗ Cẩm Vinh đang ngồi ở trước máy tính, vươn móng vuốt cào vài vết trên quần con sen ngu ngốc. Nhưng mà vì sao, như cũ không hề có chút dấu vết nào. Vừa rồi là hắn nằm mơ sao? Cẩm Vinh khóe miệng giật giật, người biến thành mèo đều ngu ngốc như vậy, hay là bản thân hắn đã ngu từ trước? Cô một tay đem mèo con xách lên, ăn no, chúng ta lại đi bệnh viện tái khám đi. Chỉ thấy đầu mèo mãnh liệt lắc lắc, ta còn chưa ăn được một miếng nào đâu. Mèo con ra hồ đường thấy tên chủ nhân ngu ngốc kia bỏ mình xuống, lôi hộp thịt đã bị cào nham nhở để trước mặt mình rồi lại đi nghịch máy tính. Hừ, lão yêu quái. Suy nghĩ cẩn thận, có khi chính là lão yêu quái đã giở trò quỷ biến hắn thành mèo. Mèo con ra hồ đường lại mở tủ lạnh, dùng đầu hất một hộp thịt tới trước mặt Cẩm Vinh, ý đồ lấy lòng tân chủ nhân. Hiện tại vì sinh tồn, ta phải lấy được lòng tin của con sen, cho dù không có được tin tưởng của hắn, ta cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức mưu tính đại sự về sau. Cẩm Vinh vẫy vẫy tay nói, ta không ăn, tên này không có não sao, cô mới không cần ăn đồ ăn của mèo. Mèo con ra hồ đường bừng tỉnh, yêu quái đâu có thích ăn những thứ bình thường như người, được rồi, chỉ cần không bụng đói ăn quàng, ăn mất hắn là được. Cẩm Vinh nhìn mèo con ra hồ lại lần nữa lâm vào trầm tư, khóe miệng lại giật giật. Từ đây mèo con ra hồ đường bắt đầu sinh hoạt tay làm hàm nhai, tự mình mở đồ hộp, mở túi thực phẩm, tự mình tắm rửa ị phân. Tên chủ nhân hoặc là đọc sách lên mạng, hoặc là lẳng lặng xem hắn bán xuẩn. Một con mèo có thể kiên cường, có thể hiểu chuyện như hắn, cũng thật là hiếm có mà, Mio. Đường Kiên Cường còn quen biết thêm hai người bạn nhỏ Tiểu Giang cùng Tiểu Vịnh, cũng chính là hai bạn nhỏ suýt trở thành chủ nhân của hắn, hai đứa trẻ nhận nuôi anh em của mèo con ra hồ đường. Bởi vì Tiểu Giang cùng Tiểu Vịnh phát hiện Cẩm Vinh đúng là mới chuyển tới nơi này, có cha mẹ cho phép, hai bạn nhỏ cũng thường xuyên tới chơi với mèo đường đường. Mỗi lần nhìn bọn họ lại đây chơi, mang theo đồ ăn vặt cùng đồ chơi nhỏ, thậm chí Tiểu Vịnh còn tự tay làm cho hắn một cái giường cho mèo, mèo con ra hồ đường lại thêm một phen thương tâm gớt nước mắt, đây mới là con sen đủ tư cách chứ giấu lớn. Giấu bé, thân là một con mèo cao quý, chỉ cần ăn ngủ, còn có phơi nắng là đủ rồi. Nhưng mà cho dù có bao nhiêu hâm mộ hai anh em khác của hắn đang sống vui vẻ cùng Tiểu Vịnh Tiểu Giang, mèo con ra hồ đường vẫn phải khuất phục dưới dâm uy của lão yêu quái, ngoan ngoãn làm một con mèo tay làm hàm nhai kiên cường bất khuất. Làm mèo con ra hồ đường kinh ngạc chính là, lão yêu quái không hề phản cảm. gocchuyenaudio.com Với việc Tiểu Vịnh Tiểu Giang tới chơi cũng chưa nói thứ gì không thể đụng vào, thậm chí là mặc kệ cùng với những người bạn mà hắn quen khi còn là con người, chán ghét trẻ con, hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên, Tiểu Vịnh Tiểu Giang đều là những đứa trẻ ngoan. Mèo con ra hồ đừng nghĩ, thật là một tên yêu quái kỳ lạ. Cách chương.